trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 132, không gian lớn gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 13, người mẹ ôm đứa con trốn trong góc bếp run rẩy bần bật. Chồng của cô ấy nhìn bát cháo trắng và củ cải muối trước mặt. Cơn giận bùng lên dữ dội. Bốp, một cái tát giáng xuống. Cô không phải đã thức tỉnh dị năng rồi sao? Cao tầng Bộ An ninh Quốc gia không phải đã mời cô gia nhập bọn họ sao? Cô đi đi chứ, cô có bản lĩnh như vậy. Sao không ra ngoài tìm vật tư? Trương Uyển nhìn người chồng đáng sợ đang giận dữ trước mặt. Rõ ràng đã chịu một cái tát, nhưng vẫn không dám nói gì. Chỉ có thể chăm chú bảo vệ đứa con trong lòng. Cô ấy và chồng Hứa Minh là cuộc hôn nhân từ thời sinh viên. Trong nhiều năm qua, người chồng đều khá bình thường. Anh ta vất vả đi làm ở ngoài, còn cô ấy thì ngoan ngoãn ở nhà chăm chỉ làm việc nhà. Là một người vợ nội trợ đúng nghĩa, tất cả đều phải bắt đầu từ khi thế giới thay đổi lớn. Sau khi mạt thế đến, bọn họ đã bị mắc kẹt trong nhà. Ban đầu, những người thân bạn bè kia vẫn còn có thể liên lạc qua điện thoại. Cho đến khi cùng với sự thay đổi của thời gian, ngày này qua ngày khác trôi qua, người thân bạn bè vẫn còn có thể liên lạc được cũng ngày càng ít đi. Bọn họ tưởng rằng sẽ từ đây bị mắc kẹt đến C, H, E, T ở đây. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cho đến một ngày, Trương Uyển mãi sau mới nhận ra mình có thể dựa vào ý niệm di chuyển vật thể trong phạm vi tầm nhìn. Lúc đó tin tức trên mạng về dị năng giả đã truyền đi khắp nơi. Mọi người đều đang bàn luận chuyện này. Blogger nổi tiếng Lily Nguyên Thượng Thảo cũng đã đưa ra kiến thức liên quan và giải thích rất chi tiết. Video của blogger này đã phát huy tác dụng rất lớn đối với môi trường mạt thế giai đoạn hiện tại, giúp con người chấp nhận biến cố đột ngột một cách nhanh nhất, cũng giúp những người đột nhiên thức tỉnh dị năng khắc phục nỗi sợ hãi đối với dị năng xa lạ. Điều đó đồng thời mang lại sự tự tin lớn lao cho họ. Các video và bài viết liên quan do Lily Nguyên Thượng Thảo đăng tải cũng được bên phía chính quyền lựa chọn. Tài khoản chính thức của họ không chỉ khen ngợi, chia sẻ lại mà còn ghim thẳng lên trang chủ. Có thể nói, kể từ khi mạt thế ập đến, bất kể là người bình thường hay dị năng giả, rất nhiều người đều là fan của Lily Nguyên Thượng Thảo. Trương Uyển cũng là một trong vô số fan đó. Cũng từ lúc đó, cô ấy mới biết, hóa ra mình không phải gặp ảo giác, cũng không phải bị tâm thần, mà là bản thân đã sở hữu dị năng. Cô ấy cũng là một dị năng giả. Sự thay đổi vị thế trong gia đình cũng bắt nguồn từ đây. Với vai trò là người chồng, Hứa Minh đối mặt với lũ zombie đáng sợ gào thét khắp nơi. Anh ta chẳng thể làm gì được. Từ thời đi học anh ta đã không giỏi thể thao. Cho đến khi làm cha, thân hình vẫn cao gầy, trông như gà luộc, chẳng thấy một chút cơ bắp nào. Hứa Minh lại còn bị cận nặng. Một người như anh ta, nếu bước chân ra khỏi cửa dù chỉ một khắc, khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ có kết cục đáng thương là bị zombie xé xác. Còn người vợ trước đây chỉ biết ngửa tay xin tiền, ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta. Vậy mà đột nhiên lột xác từ một bà nội trợ trở thành dị năng giả khiến người người ngưỡng mộ. Điều này khiến Hứa Minh, trên cương vị người chồng, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất mãn, bị mắc kẹt ở đây. Hứa Minh chỉ biết lo lắng hết mức, cảm giác không biết lúc nào sẽ C, H, E, T này thật sự quá dày vò. Trương Uyển thì lại thích cảm giác lên mạng trò chuyện. Cô ấy thích xem mọi người chia sẻ các kỹ năng sinh tồn trên mạng. Đồng thời cũng kể cho đông đảo cư dân mạng về dị năng của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Dị năng của Trương Uyển nghe có vẻ đặc biệt, nhưng thực ra chẳng có tí tác dụng nào cả, bởi vì cô ấy chỉ có thể di chuyển những vật thể nhỏ và nhẹ. Vật nào hơi lớn hơn một chút hoặc hơi nặng hơn một chút. Dị năng của cô ấy hoàn toàn mất tác dụng, nhưng cho dù vậy, dị năng đặc biệt của Trương Uyển vẫn bị Bộ An ninh Quốc gia chú ý tới. Đối phương mời cô ấy tham gia Bộ An ninh Quốc gia. Nhưng, đi đến thủ đô bằng cách nào đây? Trong thế giới mạng vẫn phát triển, có rất nhiều người dùng dị năng được Bộ An ninh Quốc gia gửi lời mời. Họ đều có một vấn đề chung cần giải quyết, đó là nhận được mã mời chính thức thì rất dễ, nhưng đi đến thủ đô lại trở thành một chuyện khó khăn. Ra khỏi nhà chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Thế giới bên ngoài muôn hình vạn trạng, bạn không thể biết ở góc cua tiếp theo có nhảy sổ ra một con zombie ăn thịt có khuôn mặt đáng sợ, thân hình vặn vẹo hay không. Cũng không thể đảm bảo bản thân mang theo thức ăn sẽ không bị người khác nhắm vào dọc đường. Đã chuyển được bao nhiêu thùng nước khoáng rồi? Mục Tuyết Ca hỏi, vận may của họ khá tốt. Trên đường đã gặp vài nhà máy thực phẩm, trong đó có cả nhà máy sản xuất nước khoáng và các loại đồ uống khác. Tần Hiểu Bạc đáp, 107.000 thùng. Nhan Ly phụ trách thu thập, Lạc Ninh phụ trách cảm ứng. Còn Tần Hiểu Bạc ở bên cạnh phụ trách ghi chép, còn Mục Tuyết Ca và Hàn Tiếu Tiếu thì tập trung cao độ bảo vệ xung quanh, chỉ cần có chút động tĩnh khác thường đều phải nâng cao cảnh giác. Một khi có zombie xuất hiện, lập tức xử lý ngay. Tần Hiểu Bạc, không gian của cậu có lớn hơn chút nào không? Nhan Ly hỏi, không gian của cậu ta khác với cô. Cô là dựa vào vòng ngọc mới có được công hiệu thần kỳ như vậy. Còn Tần Hiểu Bạc hoàn toàn dựa vào dị năng. Càng hấp thu nhiều tinh hạch, sức mạnh trong cơ thể sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai dị năng của cậu ta đều sẽ được tăng cường. Tần Hiểu Bạc có dị năng chữa trị và dị năng không gian. Mọi người đi cùng nhau đến nay đều không bị thương gì, cho nên kỹ năng chữa trị của cậu ta hầu như chưa từng sử dụng qua trên người họ. Đương nhiên cũng không thể vì muốn kiểm chứng thực lực của cậu ta có tiến bộ hay không mà cố ý rạch vài vết thương trên người. Cho nên cách tốt nhất chính là xem thử dị năng không gian của cậu ta có biến hóa gì hay không. Tần Hiểu Bạc thành thật trả lời, lớn hơn gấp 10 lần so với ban đầu. Wow, tiến bộ rõ rệt vậy sao? Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc thốt lên. Nhan Ly gật đầu. Vậy sao cậu không nói sớm? Không gian lớn hơn thì phải lập tức tìm tôi lấy vật tư chứ. Đừng lãng phí không gian của mình. Tôi, Tần Hiểu Bạc cúi đầu. Cô cho đã đủ yêu rồi. Nếu chủ động xin thêm nữa, chẳng phải cậu ta sẽ trở thành kẻ tham lam vô độ sao? Tần Hiểu Bạc cũng không phải loại người mặt dày như vậy. Cách chương.